Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23 đệ 23 chương. Khinh người quá đáng. Lý Dục cha mẹ tức giận phi thường. Bọn họ lại một lần khiếu nại cái kia đáng chết thiên sư liên minh. Nhưng mà cũng không chứng dùng, thiên sư liên minh phía chính phủ trang web thoạt nhìn chỉ là một cái tiểu thương nhân thành lập tiểu trang web, này sau lưng lại là cả nước trong phạm vi có được đặc thù năng lực nhân loại liên minh. Là chuyên môn vì chia sẻ tin tức cùng câu thông có không làm nổi lập. Sau lại thành tuyên bố nhiệm vụ cùng tiếp đơn ngôi cao. Là quốc nội lớn nhất dân gian thuật sĩ liên minh, thiên sư liên minh, bao trùm cả nước 80% khu vực. Còn có viên đều là thuật sĩ. Loại này quái vật khổng lồ. Đừng nói một cái cán bộ, liền tính một quốc gia thủ lĩnh đều sẽ không ngạnh răng, cái này trang web bản thân chính là cái đại lưu manh, nó mỗi năm có thể thu được mấy vạn điều khiếu nại cùng tòa án lệnh truyền. Đổ sao, không, nó càng sống càng tốt, yêu ma quỷ quái sống lại cấp loại này trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở bên cạnh. Khu vực những thuật sĩ cung cấp trở thành thời đại lộng triều nhi cơ hội. Bọn họ muốn đạt được càng nói nhiều ngữ quyền, khẳng định liền phải lựa chọn mở rộng chính mình thành viên cùng bằng hữu. Thiên sư liên minh, bản thân chính là vì thuật sĩ tồn tại. Nếu bọn họ chung xuất hiện mấy cái năng lực cường đại hoặc là tiềm lực thật lớn, liền sẽ bị bọn họ theo dõi, bảo hộ tỉ như danh hiệu Hồng Liên thuật sĩ. Lên sân khấu năm thứ nhất liền sao ba cái đại yêu hang ổ. Nhân loại vỗ tay như sấm, cho rằng lại ra một cái ghét cái ác như kẻ thù phái chủ chiến mãnh nam. Trăm triệu không nghĩ tới giây tiếp theo nhân ra trở tay sốc ba chỗ nhân loại bãi. Quả thực một ngụm lão huyết nhổ ra, lúc sau hắn mỗi một lần hiện thân đều cùng với huyết vũ tinh phong. Ngắn ngủn 3 năm đã thành không thể trêu vào tồn tại, tuy rằng người này tính tình một lời khó nói. Hết, lập trường cũng chính cũng tà. Nhưng là biểu hiện ra cực cường hãn sức chiến đấu, này thân phận tư liệu liền sẽ bị trang web bảo vệ lại tới. Hơn nữa, như vậy cường người, ngươi tin tưởng hắn lưu lại thân phận tin tức là thật sự. Đương nhiên, không thể nói cái này trang web chính là tốt, đặc an bộ là đại biểu phía chính phủ, là màu trắng, như vậy thiên sư liên minh chính là ngư long hỗn tạp. Là màu xám, nó chỉ là đối thuật sĩ hữu hảo mà thôi, biểu hiện ra chính mình giá trị, liền tính lòng dạ hiểm độc lạn phổi tội ác chồng chất. Nhân gia vẫn là phải bảo vệ sao sao, đến nỗi sao sao ở ngoài nhân thân an toàn, vậy các bằng bản lĩnh tạo áp lực thiên sư liên minh không được. Này đối phẫn nộ vợ chồng tức giận dưới lựa chọn ở Hắc Võng tuyên bố treo giải thưởng bảng. Này đồng dạng là thường nhân không biết phi khoa học loại hình tử vong treo giải thưởng trang. Web trước không nói thiên sư liên minh, liền nói Hắc Võng phi khoa học loại hình treo giải thưởng đơn. Nghiệp giới cao thủ nhìn lại một lần xuất hiện ở bảng đơn, Hạ Quốc thiên sư liên minh danh hiệu. Hồng Liên, đều hết chỗ nói rồi, vừa đến nghỉ đông và nghỉ hè liền xuất hiện. Vừa đến nghỉ đông và nghỉ hè liền xuất hiện. Quả thực so đại di mụ đều đúng giờ, nếu không phải người này không có khả năng là cái vị thành niên. Đều phải hoài nghi đây là Hạ Quốc nghỉ tới lãng hùng hài tử, Nga Khoát. Còn có khả năng là phóng nghỉ đông và nghỉ hè lão sư, lúc này đây kim ngạch hảo cao. Tiền thưởng trồng lên 100 triệu Mỹ đao, mới tới thợ săn tiền thưởng nhìn chăm chăm treo dài. Thưởng bảng đơn ngo ngoe dục dịch, hắn không phải thiếu tiền. Chính là mới ra đời muốn dùng người nào đó đầu tế thiên, người trẻ tuổi muốn xuất đầu. Dù sao cũng phải trước sát mấy cái nổi danh, Hồng Liên không môn không phái. Giết hắn phiền toái ít nhất, Hắc Võng treo giải thưởng bảng riêng là như vậy. Nếu vài cái khách hàng quải một người, bọn họ huyền thưởng lệnh sẽ bị chỉnh hợp ở bên nhau. Một khi nhiệm vụ thành công, thợ săn tiền thưởng có thể một lần lấy đi này đó sở hữu treo giải thưởng bảng đơn tiền thưởng cái. Này danh hiệu Hồng Liên gia hỏa xuất đạo chỉ 3 năm. Nhưng là đã có thuộc về chính mình chỉnh hợp bảng đơn. Còn thành từ giá trị con người 10 vạn cùng điều thi nghịch tập thành giá trị con người thượng trăm. Triệu Cao phú soái, dẫn người ghé mắt, lão điểu thở dài. Người này sinh động kỳ chính là này 2 tháng. Đi qua cũng liền đi qua. Khuyên ngươi đừng chạm vào, nói như thế nào? Người này lai lịch bất phàm. Tiếp đơn tử ngươi cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Liền tính tìm được rồi. Chưa chắc có thể đuổi theo hắn. Vạn nhất đuổi theo, Hồng Liên tâm tình hảo, sẽ bị đánh thành bán thân bất toại. Hồng Liên tâm tình không tốt, vậy thân chết đường trường. Tình giới so quá thấp, lão điểu nói như vậy. Trong mắt tràn đầy tang thương, tân nhân ngạo khí 10 phần. Cũng không đem này hào tâm khuyên bảo để ở trong lòng. Hắn duỗi tay tiếp được nhiệm vụ, là các ngươi quá yếu. A, hắt xì, Hạ Dạ dùng tay áo chống đỡ mặt, gần nhất thường xuyên đánh hắt xì, cũng không có cảm mạo a, thật là kỳ quái, lão bản, thêm trứng gà, mỏng giòn, rau xà lách cùng hot dog, đúng rồi, tương muốn sốt cà chua, hắn hiện tại đứng ở một cái phi thường nổi danh tay chảo bánh tiểu thực. Cửa hàng phía trước, bài vài phút đội ngũ mới đến phiên hắn, làm bánh chính là một cái đại nương. Nàng mang keo silicon bao tay, lấy ra một cục bột ra lôi kéo một xà phóng tới ván sắt thượng, này ra mặt ngoài dính dầu thực vật. Một gặp được ván sắt liền tư kéo rung động. Nàng một cái tay khác lấy ra một cái trứng gà một khái. Hướng ván sắt thượng một đào, thừa dịp không ngưng kết dùng sẻng sắt quầy khai. Sau đó đem không sai biệt lắm chiên chín ra mặt hướng lên trên một phóng. Có chút giòn da mặt liền cùng mềm mại trứng dịch hoàn mỹ dán sát ở bên nhau. Tiếp theo, nàng lấy ra một cây hot dog, dùng bén nhọn sẻng sắt cắt ra 2 nửa, đặt ở ván sắt thượng chiên. Còn có 2 mảnh đã rửa sạch sẽ rau xà lách, nhà của chúng ta ngọt tương ớt cũng ăn rất ngon. Lần sau có thể tới thử xem ngọt tương ớt, còn có thể thêm thịt lưng, thịt xông khói. Lão bản một bên nói một bên tay chân lanh lẹ mà cấp lật qua tới trứng gà kia một mặt xoát thượng. Một tầng hơi mỏng sốt cà chua, nhanh chóng phóng thượng chiên tốt hot dog cùng rau xà lách, lại phóng thượng một khối dầu chiên quá mỏng giòn bánh, toàn bộ bao vây lại, bỏ vào túi giấy, như vậy. Bên này thực nổi danh Trương Đại Hoa tay chảo bánh, liền làm tốt ký chủ. Người cư nhiên còn có thời gian mua tay chảo bánh. Nhân ra 10 vạn phần khẩn cấp a, Hạ Dạ vừa đi một bên ăn. Lại như thế nào cấp tốc đều đến ăn trước cơm no đi. Người là sắt, cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng. Nói nữa, hắn nói cấp tốc liền cấp tốc. Hệ thống a, người vẫn là quá tuổi trẻ, từng có vô số lần bị vả mặt kinh nghiệm hệ thống thò qua tới. Cái này đơn tử có vấn đề. Vấn đề, tới rồi chẳng phải sẽ biết. Sắc một ngụm, hắn ánh mắt sáng lên, nga, cái này tay chảo bánh ăn ngon thật a, cắn đi xuống rắc một chút là bên trong kẹp mỏng giòn. Da mặt thực nhận rất có nhai kính, trứng gà tồn tại quả thực dệt hoa trên gấm, giảm phai nhạt dầu mỡ, còn gia tăng rồi một loại mềm mại tinh tế vị, chiên quá hot dog cùng rau xà lách, ở sốt cà chua bao vây hạ phẳng phất đều thăng hoa ký chủ. Người hảo khoa trương, Hạ Dạ lại là mồm to cắn hạ. Đối đãi đồ ăn muốn chân thành, thích vì cái gì không nói ra tới. Ngoặc kép, ngài là ăn bá sao? Ăn cái tay chảo bánh còn ăn ra 5 sao cấp mỹ vị tới. Không khí như là mặt hồ vựng khai gợn sóng. Hạ Dạ đi qua đi, biến mất, lại một lần xuất hiện đã là ở một cái khác thành thị, hắn là tới gặp một cái khách hàng. Vì rằng cái này khách hàng mục đích còn nghi vấn, vẫn là không thể đến trễ, Hạ Dạ đã ăn xong rồi một cái tay chảo bánh. Hắn đem giấy dầu bao gấp hảo ném vào thùng rác, sau đó lau lau miệng, không hổ là bình dân Mỹ thực võng đề cử địa phương ăn vặt. Quả nhiên, được hoan nghênh đều là có lý do. Ước hảo địa phương là Thủy Nguyệt Trà Thất, là ở gần đây sao? Đi theo bản đồ xoay 2 vòng cũng không tìm được cùng loại trà thất địa phương. Hạ Dạ gãi đầu phát, ngẩng đầu nhìn mặt đường thượng lầu 2 hoặc là lầu 3 biển quảng cáo. Chẳng lẽ là ở trên lầu, mà ta không có chú ý tới. Cái kia, ngươi là đang tìm cái gì? Ta là người địa phương, có lẽ có thể giúp ngươi, Hạ Dạ kia xinh đẹp mà vô tội khuôn mặt lừa tới một cái hảo tâm người trẻ. Tuổi, hắn cũng chính là 20 xuất đầu bộ dáng, lại ăn mặc quy quy củ củ chính trang, Hạ Dạ nhìn xem đồng hồ. Cách ước định thời gian chỉ có 7 phút, hắn đối với người hảo tâm sán lạn cười. Một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền phiêu ra mật mùi vị, vị này ca ca. Ngươi biết phụ cận nơi nào có trà thất sao? Chính là Thủy Nguyệt trà thất, người tới thiếu chút nữa không chống đỡ trụ này sán lạn tươi cười. Mặt đỏ, đôi tay khẩn trương đến không chỗ ngồi phóng. Ta biết, ta mang ngươi đi, cảm ơn ca ca, Hạ Dạ kia mềm nhẹ ngữ điệu quả thực đem cái này thiệp thế chưa? Thâm người trẻ tuổi mê đến không biết nam bắc, một đường bước chân phù phiếm đem người đưa đến một cái tiêu chí cao lầu phía trước. Chỉ vào tầng cao nhất nói, Thủy Nguyệt trà thất ở tầng cao nhất, nếu là vừa tới đều không tốt lắm tìm, ngẩng đầu vừa thấy. Liền nhìn đến một mảnh chói mắt phản quang, căn bản không thấy được chiêu bài gì đó. Cái này Thủy Nguyệt trà thất cũng làm đến quá thần bí đi. Hạ Dạ dùng tay chống đỡ mắt, lúc này mới thấy rõ tối cao chỗ đích xác có Thủy Nguyệt trà thất chữ. Hắn quay đầu lại cho hào tâm người trẻ tuổi một nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn ngươi tiểu ca ca, thuận tay chụp một cái chúc phúc đồ văn làm tạ lễ. Lúc này mới lắc lắc tay chạy đi, xúc ở Hạ Dạ trên lỗ tai hệ thống nhìn cái kia còn nhìn bên này. Người trẻ tuổi, yên lặng thở dài, thật là nghiệp chướng nặng nề nam nhân, này trà thất ở đỉnh tầng. 32 tầng địa phương, dùng thang máy đều hoa nửa phút. Cho nên hắn là dẫm lên điểm đi ra thang máy, mới vừa đi ra tới chính là một cái phô màu đỏ thảm tiểu. Ngôi cao, bãi mấy chương sofa cùng bồn hoa, ngẩng đầu là có thể nhìn đến Thủy Nguyệt trà thất màu đen chiêu bài. Ăn mặc tinh mỹ sườn xám tiếp khách tiểu thư đứng ở nơi đó, ngài hào. Xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Thấy Hạ Dạ lại đây. Một cái mỹ lệ tiếp khách tiểu thư mỉm cười phục vụ, hẹn trước. Hạ Dạ lấy ra di động, Hàn Mai cư, Tưởng tiên sinh, đối phương lập tức đã biết, làm cái thỉnh tư thế, thỉnh bên trái đi, sau đó lại tới một cái ăn mặc màu lục đậm quần áo lao động thanh tuấn tiểu ca. Khách nhân mời theo ta tới, bần cùng Hạ Dạ khi nào xuất nhập quá loại này nơi. Vừa thấy liền biết một ly trà ba vị số khởi bước. Chậc chậc chậc, uống không nổi, hắn thực mau tới rồi ước hảo phòng. Không gian không nhỏ, một mặt là trong suốt độ thực tốt thủy tinh công nghiệp tường. Có thể quan sát này một mảnh thành nội, bên trong ngồi một cái nhìn 30 tới tuổi nam nhân. Mang theo điểm thành thục nam tính trầm ổn, mặc dù nhìn đến Hạ Dạ như vậy học sinh dạng cũng không nửa điểm ngoài ý muốn. Ngược lại mỉm cười thỉnh hắn ngồi xuống. Hạ Dạ tiên sinh, mời ngồi, Hạ Dạ đi qua đi. Phát hiện trên bàn đã mang lên một ít lả lướt đáng yêu trà bánh, không biết ngươi thích cái gì. Tùy tiện điểm một ít, người này mang theo hiền lành tươi cười cho hắn đổ một ly trà. Nơi này tuy tên là trà thất, cũng không chỉ là uống trà. Không biết Hạ Dạ tiên sinh thích cái gì. Ta ăn tới, Hạ Dạ ngồi xuống sau cũng không khách khí. Duỗi tay kẹp lên một quả mềm mại trà bánh, ngươi chính là Tưởng tiên sinh. Nếu chỉ là tìm người, trên mạng là có thể giải quyết, không cần thấy này một mặt ta người muốn tìm có điểm đặc biệt. Không thể không thỉnh Hạ Dạ tiên sinh đi này một chuyến, Nga. Hạ Dạ tung ra một cái nghi vấn từ, dẫn đối diện tiếp tục mở miệng, Hạ Dạ tiên sinh tổ tiên đó là nổi danh phù chú sư. Gia học sâu xa, hắn nghiêm túc mà nhìn về phía Hạ Dạ. Mà Hạ Dạ tiên sinh trò giỏi hơn thầy. Phù chú, thuật pháp phương diện thiên phú kỳ giai, chỉ cần một chút manh mối liền có thể tìm được người, Hạ Dạ không nói lời nào. Nói nhiều như vậy dễ nghe lời nói, lúc sau khẳng định liền cùng chính văn, quả nhiên, người này nói tiếp, ta muốn cho Hạ Dạ tiên sinh giúp ta tìm một người. Không, chuẩn xác mà nói, là một cái yêu, Hạ Dạ gật gật đầu, trong miệng ăn mềm mại gạo nếp trà bánh. Hàm hồ nói, người muốn tìm ai, nửa yêu Hạ Dạ, lời còn chưa dứt, một phen lại mỏng lại lưỡi dao sắc bén đã nhắm ngay Hạ Dạ yết hầu. Đối diện Tưởng tiên sinh cười đến như cụ ấm áp, nghe nói Hạ Dạ tiên sinh là ma quân Tinh La Sở Bảo. Cùng hắn quan hệ phỉ thiền, nhưng mà hắn đã mất tung nhiều năm. Hạ Dạ tiên sinh vẫn là từ bỏ chống cự tùy ta đi một chuyến đi, hơi mỏng lưỡi dao liền dán Hạ Dạ yết. Hầu, nhiều hô hấp một ngụm đều có bị cắt vỡ nguy hiểm. Hạ Dạ lại ở một giây trầm mặc sau cười. Hắn vẫn nhấm nuốt, nuốt, một chút đều không khẩn trương. Thậm chí ở đối diện người uy hiếp ánh mắt hạ cho chính mình bưng một ly trà thiền uống một. Ngụm này trà không có Thanh lão bản phao hảo, Hạ Dạ nhẹ nhàng buông chén trà. Nhìn về phía đối diện yêu, ta nếu là không muốn đâu. Này nhưng không phải do ngươi. Hết chương.